Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giải nghề, đã xảy ra chuyện gì? Cái này là nhẫn kim cương thật hay sao? Trời ạ, cho em mượn xem một chút. Viên kim cương thật là lớn nha, ít nhất cũng là 10 vạn. Lúc trước em mua một viên nhỏ thôi đã mất 3 vạn rồi. Lớn như vậy, có phải là cái người thần bí kia tặng hay không? Anh ta cầu hôn chị khi nào vậy? Chị đồng ý rồi sao? Nhẫn kim cương đã mang trên tay, đương nhiên là đồng ý rồi. Quan trọng là khi nào chị xài mới giới thiệu cho bọn em biết đây. Bọn em muốn gặp vị tiên sinh đó lâu lắm rồi. Chọn ngày không bằng chọn tới hôm nay đi. Đêm nay mọi người đừng tăng ca, nghỉ ngơi một ngày. Tán thành. Giải nghề có được hay không? Mọi người vây quanh mỗi người tôi một câu, cô một câu, căn bản không cho giải nghề mở miệng từ chối. Mà đến bây giờ mới nói được. Không được đâu, anh ấy rất bận. Cô nhìn mọi người sau đó cực kỳ bình tĩnh nói. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới một trận xôn xao. Giải nghề, chị còn chưa hỏi làm sao biết người ta bận rộn vậy. Đêm nay còn không được ư? Đúng vậy nha. Hơn nữa hai người muốn kết hôn, thì tốt xấu gì anh ta cũng phải đến gặp đồng nghiệp của vợ tương lai chứ. Không nói chứ, bọn em có phải gây khó dễ hay là ăn thịt anh ta đâu. Tốt xấu gì, bọn em cũng ăn không ít đồ anh ta đưa đến. Hai người có việc vui thì bọn em cũng phải gặp anh ta để nói tiếng chúc mừng. Nghe bộ dạng nóng lòng của đồng nghiệp, đối nhân giải nghề có loại cảm giác không ổn. Mấy người này không phải là đã biết cái gì chứ. Cô không dám suy nghĩ nhiều. Một giọng nói hưng phấn không biết của ai vang lên. À, Phó Tổng Kiều ở dưới lầu kia. Tôi thấy anh ấy đang đứng cùng chị cô đó. Nháy mắt mọi người như phát điên, vội chạy về chỗ ngồi lập tức trang điểm lại. Còn có người móc ra điện thoại, chuẩn bị máy ảnh. Giống như người đến chính là siêu sao điện ảnh vậy. Giải nghề cũng muốn phát điên lên. Sao Cầu Kính lại chạy đến đây? Anh không phải là quên việc công khai chuyện tình cảm của cả hai nằm trên tay cô sao? Đột nhiên chạy đến đây làm gì? Muốn hù chết cô sao? Cô thật sự sắp điên lên rồi. Tim đập càng nhanh. Cô hồ vượt qua nhịp tim đập của một người bình thường. Giải nghề hít một hơi thật sâu, hiển nhiên chịu không nổi áp lực này. Từ chỗ ngồi đứng lên vào toilet, im lặng sử dụng 36 kế chạy là thượng sách. Cô không biết khi nào thì Cầu Kính và chị cố vào công ty. Cô không biết sẽ ở đây bao lâu, chỉ có thể tránh ở trong toilet. Chừng nào có người đến toilet mới an tâm được. Cô tin rằng chỉ cần Phó Tổng Cừu còn lại ở trong công ty, cả lệ không có người nào dám lãng phí thời gian ngắm xoài ca mà chạy đến toilet đâu. Cho nên chỉ cần có người đến toilet, tức là anh đã đi xa rồi. Nhưng ngoài dự đoán của cô, chưa đến 10 phút đã có người chạy đến toilet. Cô vô tình hỏi, anh ta đi rồi sao? Ai? Vương Thục Phần hơi sửng sốt hỏi lại. Phó Tổng Cừu Hoàn Mỹ. Anh ta không có đến. Vương Thục Phần thở dài nói. Anh ta không có tới. Giải nghề ngạc nhiên trợn tròn hai mắt. Đúng vậy, không có tới. Vương Thục Phần thất vọng nói. Nhưng mới vừa rồi không phải Bội Ngọc nói anh ta đứng cùng với chị cố ở dưới lầu, sao lại không lên đây chứ? Giải nghề khó hiểu nhìn Thục Phần hỏi. Chỉ có một mình chị cô lên, còn anh ấy không có lên. Sớm biết vừa rồi thì em đã chạy xuống nhìn anh ấy. Biểu tình trên mặt Vương Thục Phần nhăn nhó, vạn phần hối hận mà thở dài. Giải nghề trừng mắt nhìn, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Có điều thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cô rất sợ Cầu Kính sau khi lên lầu sẽ nói ra những điều không nên nói. Có lẽ anh chính không biết, nhưng cô đã biết rất rõ. Mỗi lần anh nhìn cô, trong mắt luôn tràn đầy ôn nhu cùng ý cười, thực rất dễ bại lộ, cho nên mới lo lắng sẽ gặp anh. Tóm lại bây giờ đã có nguy cơ giải trừ, cô về chỗ ngồi mới là quan trọng nhất. Giải nghề mỉm cười yên tâm về văn phòng tiếp tục làm việc. Thân là đại tướng của cố tổ, giải nghề không đề hạ thường xuyên đến công ty ngân hàng bàn bạc vì khách hàng mà giải quyết một vài vấn đề về thuế vụ và kế toán, giống như là hôm nay giống nhau. Đối với loại hình thức làm việc này, cô đã sớm quen thuộc, không cảm thấy nó phiền phức. Thật ra thì sau khi kết giao với Cửu Kính, đi ra ngoài làm việc đối với cô là chuyện tốt, bởi vì thứ nhất có thể tan tầm sớm hơn công ty. Thứ hai là khi Cửu Kính tới đón cô tan tầm, cô không lo lắng về việc bị đồng nghiệp phát hiện. Cho nên mang theo tâm tình được về sớm để cùng Cửu Kính đi hẹn hò. Giải nghề nhân dịp lúc nghỉ trưa cầm tài liệu đến công ty Á Cường. Tới công ty Á Cường, cô đến quầy tiếp tân xuất trình giấy tờ thân phận. Chào cô, tôi là kế toán bên sở Cần Trần Liên Hợp, họ Giải. Là Giải nghe tiểu thư sao? Tổng giám đốc chúng tôi đang chờ cô. Ở bên này, xin mời. Cô gái tiếp tân mỉm cười,